Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 322 tống tiền. Thượng, Thiên Hải Từ gia, từ giải địa vị như thế đại. Thẩm quỷ nghèo đường đột nhiên hung hăng hâm mộ Ngô Hiền. Nhìn xem nhân gia, đây mới là một cái thế lực chủ công chính xác mở ra phương thức. Có thể đạt được nhẹ nhàng một tá bảy từ gia giúp đỡ. Đâu giống chính mình, một tiền hận không thể bẻ thành hai tiền tiêu. Mấu chốt như vậy tiết kiệm còn chưa đủ hoa. Cả ngày qua đến trứng chọi đá, nàng nghèo tới rồi cái gì trình độ. Tháng riêng sơ sáu đưa quỷ nghèo biết đi. Bị đuổi ra khỏi nhà chính là nàng, Cố Trì xì cười ra tiếng. Chạm đến Thẩm Đường ánh mắt. Hắn nhịn xuống ý cười nói, chủ công đảo cũng không như thế nghèo, Thẩm Đường phiết miệng. Người quán sẽ trấn an ta, Cố Trì hoàn toàn banh không được cười to ra tiếng, Thẩm Đường. Ngoặc kép, lực sát thương không lớn, vũ nhục tính rất mạnh, này có cái gì buồn cười sao? Một khắc xương, từ giải cùng hắn mang đến người cũng bị dàn xếp hảo chỗ ở. Nơi ở là mấy nhà địa đầu xa hang ổ, một bộ phận kiến trúc trong lúc đánh nhau tổn hại, dư lại dọn dẹp còn có thể dùng. Này đã là phủ cô thành tốt nhất nhất thể diện, khách xá, Thẩm Đường chính mình ngẫu nhiên vội lên. Đều trụ lều trại, nơi này ly trị sở cũng không xa, tùy hầu sửa sang lại hảo giường lại lấy ra một bộ. Cha cụ, từ giải ý bảo hắn không cần vội. Thưởng thức bên hông nhật nguyệt cùng thăng hoa văn ngọc bội. Kia cái ngọc bội tính chất ôn nhuận tinh tế. Đó là không hiểu thứ dân cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra nó xa xỉ giá trị. Ngươi một đường xem ra, cảm thấy Thẩm quân người này như thế nào? Tùy hầu nghĩ nghĩ, nói câu công chính đánh giá. Thẩm quân người này tuổi tuy ấu, hành sự lại có kết cấu. Thả. Từ giải sát cửa sổ ngồi xuống, nhìn ngoài cửa sổ thiếu người xử lý mà lược hiện hưu quạnh rách nát đình cảnh. Giơ tay ý bảo Tùy Hầu tiếp tục nói tiếp. Tùy Hầu nói, tự cho rằng không thể bị Thẩm quân tuổi che giấu. Hoàn toàn không có gia thế, nhị không đáy chứa, tam không tiếng động vọng, lại có thể được vài vị văn tâm văn sĩ khuynh lực tương trợ. Lại sao lại là trẻ con? Đạo lý là như thế một đạo lý, nhưng cố tình có người không hiểu. Từ giải nghĩ đến Ngô Hiền chướng hạ bất đồng thanh âm. Lắc đầu, ta tuy không mừng Tần công túc, nhưng bình tĩnh mà xem xét. Ngô công chướng hạ luận thức người khả năng. Tần công túc tất ở tam giáp chi liệt, lúc trước xuất binh thảo phạt Trệ Vương phản quân. Tứ bảo kết minh, từ giải không đi theo qua đi. Trên thực tế, Ngô Hiền chướng hạ tương đương một bộ phận tinh nhuệ cũng chưa đi. Quá bại lộ cuộc cải cũng dễ dàng rước lấy Trịnh Kiều nghi kỵ. Bởi vậy, này nhóm người cũng không rõ ràng Thẩm Đường, nghe được Tần Lễ thuật lại. Cũng không để bụng, thậm chí khịt mũi coi thường, Thẩm Đường binh lực nhân thủ dưới chướng liền triệu. Phụng đều so ra kém. Người này có thể bài trừ Hà Doãn quanh mình thổ phỉ. Ở phù cô đứng vững gót chân. Nói vậy Triệu Phụng xuất lực lớn nhất. Dựa vào người khác binh lực. Kia tính cái gì bản lĩnh. Đối Tần Lễ đưa ra cảnh giác vì thượng. Chèn ép vì trung. Mượn sức vì hạ. Đề nghị. Hồn không thèm để ý. Như vậy coi trọng. Cũng quá cấp này phá tiểu hài nhi thể diện. Chướng hạ chắp vá lung tung nhân mã quá 2000 sao. Này 2000 chung, có thể xưng là tinh nhuệ. Có 100 sao, đến nỗi bị Tần Lễ kiêng kỵ, ác mưu. Nói câu không xuôi tai nói. Ác mưu, vụng dưỡng chủ công căn bản không cần lo lắng hảo phạt. Tần Lễ đã quên chính mình trước một cái chủ công. Ác mưu kỳ thiện phía trước mấy nhậm chủ công đều là như thế nào chết sao. Chỉ cần kỳ thiện ở, Thẩm Đường tất sẽ chết bởi bỏ mạng, mặt khác văn tâm văn sĩ. Khang Quý Thọ, Cố Vọng Triều rất có danh sao? Duy nhất một cái có thanh danh, Trừ Diệu, vẫn là cọ người chết nhiệt độ. Trừ Quốc Tam Kiệt là mọi người đều biết lạnh, lại nói võ đảm võ già. Cũng liền một cái thập đẳng tả thứ trường cộng thúc võ tên này chưa từng nghe. Qua, người này làm thập đẳng tả thứ trường lại liền chính mình tư thuộc bộ khúc đều không có. Về sau chiến trường cầm binh cũng là một đại nhược điểm, này thật chính là một cái gánh hát rong. A, không, gánh hát rong đều so nhân ra tinh xảo rất nhiều. Cũng không trách Ngô Hiền chướng hạ nhiều người đối Thẩm Đường không để bụng. Cho rằng Tần Lễ đề nghị thật sự là chuyện bé xé ra to. Tới Hà Doãn phía trước, nhằm vào Thẩm Đường sự tình, Ngô Hiền chướng hạ còn luận hai chàng, từ giải đối Thẩm Đường thái độ trung lập, không chủ trương. Mượn sức, cũng không chủ trương chèn ép, cũng không chủ trương đương quỷ nghèo tống cổ. Hiện giờ thế cục còn rất khó nói. Trịnh Kiều một ngày không ngã, như là Ngô Hiền, Cốc Nhân, Thẩm Đường chi lưu ngoan ngoãn kinh doanh hảo từng người địa bàn. Chiếu cố hảo trị hạ bá tánh là được, mặt khác. A, còn quá sớm, Tùy Hầu cũng nói. Lúc trước Hà Doãn là cái gì tình huống, gia trưởng nhất rõ ràng, nhưng Ngô chờ một đường đi tới. Hà Doãn trị sở phụ cô đã có vui sướng hướng vinh thái độ thế. Gia trưởng, Thẩm Quân chân chính nhập chủ Hà Doãn mới bao lâu a? Một tháng vẫn là hai tháng. Từ Giải nói, không sai biệt lắm hai tháng đi, Tùy Hầu lại hỏi. Tính toán đâu ra đấy hai nguyệt, như thế một cái vùng khỉ ho cò gáy gác ở những người khác trong tay. Khả năng bàn sống, Từ Giải nói, khó. Những người khác thu được tin tức đều là phù với mặt ngoài, Hà Doãn cảnh nội. Tập loạn, nghèo, thứ dân ác vì nhất thể. Nhưng cụ thể như thế nào loạn, như thế nào nghèo, thứ dân như thế nào ác. Lại nói không ra cái 1, 2, 3. Nhưng Từ Giải liền không giống nhau. Từ gia chủ yếu quan cơ ở Thiên Hải. Địa phương khác cũng có sở trạm, làm Thiên Hải hàng xóm. Tự nhiên cũng thử qua hướng Hà Doãn mở rộng địa bàn kết quả sao? Ha ha, liền thương nhân đều không muốn chạy tới làm buôn bán. Chỉ có thể thuyết minh nơi này đích xác nghèo đến ép không ra nước luộc. Hơn nữa mấy cái địa đầu xa cường hào áp bách. Hà Doãn chính là một gốc cây thụ tâm lỗ trống. Dễ cây hủ bại chết thụ, hiện giờ. Này cây chết thụ lại có thể cây khô gặp mùa xuân. Từ Giải nói, chúng ta đi ra ngoài đi một chút, hắn làm Ngô Hiền sứ giả. Ngô Hiền lại là Thẩm Đường, Ngô Huynh. Này một đầu hàm không chỉ có thể bảo đảm hắn ở phù cô thông suốt, còn có thể bảo đảm hắn có chuyên môn, hướng dẫn du lịch, dẫn đường giới thiệu. Chỉ là, Từ Giải không nghĩ tới, hướng dẫn du lịch sẽ là Cố Trì, Thẩm Đường chướng hạ bốn cái văn tâm văn sĩ. Chi nhất, hai người cho nhau chào hỏi, không khí hòa hợp. Thực mau liền lấy tự lẫn nhau xưng, Cố Trì tư thái lỗi lạc. Mang theo Từ Giải nơi nơi dạo, cùng Thẩm Đường giống nhau không đi quản cái gì mặt mũi công trình. Thoải mái hào phóng triển lãm nhà mình nghèo, nghèo đến đúng lý hợp tình. Từ Giải thậm chí còn từ Cố Trì trên mặt đọc ra loáng thoáng tự hào, Từ Giải. Ngoặc kép. Này có cái gì nhưng tự hào? Nghĩ lại tưởng tượng, có thể làm cây khô gặp mùa xuân, cũng xác thật đáng giá tự hào, không nghĩ tới. Này cùng tống tiền một đạo lý, muốn quyết chính là, không biết xấu hổ. Không thể, bưng, nghèo đến bằng phẳng, Cố Trì mang theo Từ Giải tới phía Tây Nam, đại hội thể thao, chủ hội trường. Phương tiện còn chưa hoàn toàn hóa giải. Nhìn hỗn độn thật sự, Cố Trì giải thích, văn chú tới đã muộn mấy ngày, nếu sớm tới mấy ngày, còn có thể đuổi kịp đại hội thể thao, đại hội thể thao. Ân, chủ công muốn cho thứ dân cũng đi theo nhạc một nhạc. Cố Trì không giấu giếm, chủ động nói điểm nhi, Từ Giải có tâm, tùy tự phái cá nhân là có thể hỏi thăm rõ ràng. Không giấu giếm ý nghĩa. Trì Tư cho rằng mỗi năm đều có thể làm một hồi. Từ Dài khi nào nghe qua này đó, đương hắn nghe được hoạt động có kỵ heo hạng mục, đệ nhất dũng sĩ là khiêng heo vọt tới trung điểm, còn nhặt lậu, phần thưởng là thẩm quân từ heo con nuôi lớn đại phì heo. Kinh ngạc rất nhiều cũng bị đậu cười. Thật sự như thế, Vọng Triều, này lại là nơi nào? Bất chi bất giác, hắn bị đưa tới Phù Cô Bách Hóa Tạp Phô, cửa hàng môn đại xưởng, ghệ để hàng san sát, mơ hồ còn có thể nhìn đến trong cửa hàng có mấy người ở kệ để hàng trước nghỉ chân trần chờ. Nhìn giống cửa hàng, nhưng hắn lại xác thật chưa thấy qua loại này hình thức cửa hàng. Hết chương.